Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 479. Thích giả bí mật. Thật bất ngờ sao? Tà Phật cười lạnh nói. Chẳng lẽ thì ngươi một người đạt được cơ duyên, bản tọa liền không thể sao? Thích giả mi đầu cau lại, nhìn trước mắt khí tức không ngừng kéo lên Tà Phật, trong lòng tuôn ra một tia ngưng trọng cảm giác. Rốt cục nhìn thẳng vào trước mắt người phản bội này, sắc mặt hắn khó coi, quát lớn: "Ngươi ta đều là vì bản thể một viên, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác phản bội?" "Im miệng!" Tà Phật hét lớn một tiếng, có chút tức giận, dường như lâm vào nóng nảy bên trong. Oanh! Một cỗ bàng bạc khí tức bạo phát. Tà Phật nổi giận, hắn lách mình một trường vỗ tại Thích Giả mặt, cả hai quyền trưởng tấn công. Bịch một tiếng vang trầm, kinh khủng khí lãng nổ tung, có Phật quang tán loạn. Thích Già bị Tà Phật nén giận nhất kích đánh lùi mấy vạn mét bên ngoài mới dừng lại. Toàn thân kim quang chập chờn, phảng phất muốn sụp đổ ra. Sắc mặt hắn khó coi, mở miệng nói: "Bản tọa nói không đúng sao? Ngươi ta quân vì bản thể một bộ phận, ngươi lại vẫn cứ phản bội bản tôn. Tội gì nguyên do? Ta là quá khứ Phật Thích Già, ngươi vì vị lai Phật, bản tôn chấp trưởng hiện tại, tam vị nhất thể, làm chứng vô địch đại đạo, ngươi lại đi nhầm đường." Thích Già một câu nói toạc ra kinh thiên đại bí. Tà Phật lại có thân phận như vậy cùng lai lịch, hắn cùng Thích Già lại là tam vị nhất thể. Cái này khiến Liễu Thanh bọn người không khỏi kinh ngạc, cảm giác thật bất ngờ. Bất quá Liễu Thanh đã sớm đã nhận ra một tia dị dạng, chỉ là không nghĩ tới thì ra là như vậy một chuyện. Quá khứ, hiện tại, tương lai, Liễu Thanh tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Hắn giống như mình tu ra tam thế thân, hơn nữa còn thành công ngưng tụ ra đi qua bản tôn. Hiện tại bản tôn, chỉ kém tương lai chi tôn, nhưng chưa từng nghĩ, Tà Phật lại là vị lai Phật. Như thế xem ra, có cần phải từ trên người hắn thu hoạch được một số bí mật. Cây đao này, có ý tứ. Liễu Thanh bỗng nhiên nở nụ cười. Đối với Tà Phật lai lịch hắn cũng không thèm để ý. Hắn càng để ý là Tà Phật thuộc về tương lai thể. Dạng này liền có thể để hắn tốt hơn bắt tương lai huyền bí. Có lẽ, theo Tà Phật trên thân có thể hấp thu đến một số vật mình muốn. Từ đó hoàn thiện tương lai của mình thân chú tạo sinh ra. Tuy nhiên hắn hiện tại có thể làm được, nhưng có thể càng hoàn mỹ hơn ai không muốn muốn đây. Như thế, Tà Phật càng không thể rơi vào Thích Già trong tay. Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, có mới ý nghĩ cùng cải biến. Trước đó muốn đem Tà Phật làm thành một cây đao, chuyên môn đối phó Thích Già nhất tộc. Hiện tại xem ra kế hoạch muốn một chút thay đổi một chút. Tà Phật thân phận để hắn có tốt hơn chú ý, mà lại hắn đạt được một cái tin tức trọng yếu hơn. Thích Già, Tà Phật, đều không phải là bản tôn, không phải bản thể, hai người bọn họ bản thể một người khác hoàn toàn. Xem ra, Thích Già sau lưng còn cất giấu một cái càng cường đại thần bí hơn bản tôn. Đó mới là chính chủ. Có Tà Phật cái này đường nét, có lẽ có thể đem cái kia núp trong bóng tối bản thể dẫn ra. Sau đó một lần hành động trấn áp, bớt nói nhiều lời, giết, Tà Phật quát lớn, trực tiếp đánh. Hắn hiện tại một lòng muốn độc lập đi ra, không lại bị khống chế phía dưới. Cái gì bản tôn, cái kia chính là một cái hoang ngôn. Hắn cùng Thích Già đều chẳng qua là vì thành tựu bản thể mà tồn tại. Một đoạn thời khắc thì sẽ trực tiếp bị bản thể dung luyện thôn phệ thành tựu tự mình. Vì thoát khỏi tầng này trói buộc, Tà Phật không tiếc phản bội Phật ma nhất thể, tìm kiếm lực lượng cường đại hơn đến đột phá thoát khỏi bản thể trói buộc. Đây mới là Tà Phật chân diện mục. Hắn khát vọng tự do, khát vọng tân sinh, mà không phải là một cái bản thể chất dinh dưỡng cung cấp nuôi dưỡng bản thể. Tuyệt đối không muốn dạng này. Đây chính là ngươi phản bội lý do. Thích Già tức giận, lạnh hừ một tiếng, đưa tay nhất trưởng đè xuống. Trưởng Trung Phật Quốc triển khai. Oanh! Hai bàn tay khổng lồ va chạm. Hai cái Phật Quốc va chạm vào nhau, sinh ra kịch liệt đại bạo tạc. Song phương lực lượng cùng thủ đoạn cơ hồ là giống nhau như đúc. nhưng có chỗ khác biệt ở chỗ tà Phật tu mặt khác lực lượng. Hoàn thành ma Phật hợp nhất, thành tựu đương đại duy nhất ma Phật. Bước vào ma Phật một khắc này, bản thể đối với tà Phật hạn chế đã rất yếu đi. Chỉ cần đánh nổ Thích Già liền có thể triệt để thoát khỏi loại kia trói buộc. Từ đó thu hoạch được chân chính tự do. Muốn đến nơi này, tà Phật toàn thân có lực, thể nội ma Phật chi lực kịch liệt xen lẫn dung hợp. Tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Bành, một quyền nện xuống, Thích Già mặt nứt toác, vẩy xuống một chút kim sắc Phật huyết. Giao chiến rất lâu, hắn rốt cục thụ thương. Thích Già, đưa ngươi đi Tây Thiên. Tà Phật gào thét một tiếng, lách mình đuổi kịp, hai tay đan dệt ra một phương thật lớn ma luân, cùng sau lưng ma luân dung hợp lẫn nhau, trong nháy mắt nhất kích đập vào Thích Già mặt trên cửa. Đông, nương theo lấy một tiếng oanh minh, Thích Già mặt nổ tung, Phật huyết bão táp, cả cái đầu đều bị đánh nổ một nửa, huyết nhục bay tán loạn, thê thảm vô cùng, bị đánh bể đầu Thích Già. Trong thân thể tách ra vô tận Phật quang, nhanh chóng chữa trị, rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn toàn thân vàng óng ánh, tản ra vô thượng Phật uy. Đó là hắn bất hủ kim thân, rốt cục tại tà Phật quanh kích phía dưới triệt để hoàn mỹ. Còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta đúc thành bất hủ kim thân. Chánh thức bất hủ, Thích Già một mặt mỉm cười nhìn tà Phật, toàn thân tắm vô cùng Phật quang. Loại kia quang mang, bất hủ bất diệt. Mang theo một loại vĩnh hằng bất hủ thần tính, hắn bước ra một bước cuối cùng, thành tựu bất hủ cổ Phật, chánh thức bất hủ bất diệt, đặt chân sông dài mà bất diệt, bất hủ cảnh, cũng xưng đại la cảnh, đây chính là đại la cảnh giới, bất hủ bất diệt, cường đại vô cùng, không nghĩ tới, hắn thế mà bước ra một bước cuối cùng, Liễu Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, có chút kinh thán tại Thích Già cường đại. Quả thật có kinh diễm một mặt, bất quá chỉ thế thôi. Trong mắt hắn như cũ không đáng chú ý. Bất hủ cảnh thôi, mới vào đại la Thích Già cũng không phải là không thể chiến thắng cùng đánh giết. Liền xem như đột phá bất hủ cảnh Thích Già, Liễu Thanh đều có tuyệt đối tự tin trấn áp đối phương. Bất quá Thích Già thì giao cho tà Phật đi, dù sao cũng là thuộc về hắn đối thủ, càng là địch nhân vốn có. Cả hai vốn là một thể, cũng là vì bọn họ bản tôn phục vụ. Hiện tại tà Phật phản bội, muốn độc lập, tự nhiên muốn khiêng phía trên Thích Già cùng hai người bọn họ sau lưng bản thể. Một trận chiến này, không người có thể giúp hắn, cần chính hắn để hoàn thành một trận chiến này thắng lợi. Cho nên, Liễu Thanh không có một tia gợn sóng, chỉ là an tĩnh nhìn lấy. Nhân hoàng, Thích Già cường đại. Chỉ sợ tà Phật cũng không phải là đối thủ. Lẫm Đông nữ vương mở miệng nói ra chính mình suy đoán. Liễu Thanh gật gật đầu lại lắc đầu. Ngươi xem thường tà Phật. Trên người hắn cất giấu không ít bí mật. Mà lại có lá bài tẩy của mình. Đến bây giờ ngươi gặp hắn bại lộ chính mình một dạng áp đáy hòm đồ. Vật sao? Hắn cái này vừa nói. Mấy người lập tức sửng sốt. Tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là. Tà Phật theo đại chiến đến bây giờ cũng còn không có tránh thức bại lộ lá bài tẩy của mình. Có thủ đoạn cuối cùng không có sử dụng. Dù sao, người nào đều có lá bài tẩy của mình. Tà Phật không ngoại lệ. Tự nhiên cũng có. Nhưng một mực không dùng ra đến thôi. Đến mức vì sao không cần. Cái kia chính là muốn chờ một cơ hội. Cho Thích Già tới một lần tuyệt sát. Để hắn vĩnh bất phiên thân cái chủng loại kia. Oanh, oanh. Oanh, song phương kịch liệt giao chiến, đánh cho càng thêm kịch liệt, theo đại chiến bên trong tà Phật, hữu ý vô ý đem Thích Già dẫn xuất đi, mà trốn ở chỗ này Liễu Thanh lập tức minh bạch tà Phật ý tứ. Hắn đồng dạng phát giác được nơi này có vấn đề, cho nên mới dẫn dắt rời đi Thích Già, muốn cho Liễu Thanh tra rõ ràng tình huống nơi này, sau đó chiếm lấy cơ duyên. Dù sao làm cho Thích Già lưu tại nơi này khẳng định có lấy thứ không tầm thường. Không nói những cái khác. Vừa mới bị Thích Già hấp thu 8 cỗ thượng cổ Phật kim thân thì là đồ tốt. Cái này bên trong khẳng định còn cất giấu bảo vật. Vừa vặn, đem cỗ kia đặc thù kim thân móc ra. Nhìn lấy đại chiến rời đi song phương. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng. Tà nhãn, bắt đầu đi. Liễu Thanh nhìn lấy cái kia trong mắt phân phó một tiếng. Tà nhãn, là hắn cho đối phương cường ngạnh an một cái tên. Tuân mệnh, đại nhân, tà nhãn thành thành thật thật đáp ứng. Tiếp lấy nó liền bắt đầu tìm kiếm trước đó cảm ứng được dưới nền đất tôn này đặc thù cổ Phật kim. Thân, sau đó không lâu, nó có phát hiện mới. Chủ nhân, tại cái kia tòa tượng Phật phía dưới. Tại nó tra tìm phía dưới quả nhiên tìm được tượng Phật phía. Dưới, Liễu Thanh sớm có đoán trước. Một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Mở đào, hắn lập tức lên đường. Đã tìm được, vậy liền động thủ đào đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.